Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Chúng ta đã đón nghe xong hai phần câu chuyện rời mộ của tác giả Trần Linh rồi, và tối ngày hôm nay sẽ là phần kết của câu chuyện này. Và liệu rằng cái kết sẽ như thế nào đây? Có tạo cho quý vị được nhiều điều bất ngờ hay không? Thì Thuận tin câu trả lời là có. Có rất là nhiều điều bất ngờ mà tác giả bẻ lái trong câu chuyện, và Thuận tin rằng nó sẽ là những cú twist khiến quý vị phải giật mình đó. Và mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Mai ngóc đầu dậy, cô lấy kinh nghiệm lúc sinh đứa con gái đầu lòng, thả lỏng cơ thể, hít vào thật sâu rồi dùng sức rặn. Phải đến hơi rặn thứ tư, Mai mới hạ sinh một cậu con trai quý tử. Song có điều, đứa bé không hề cất tiếng khóc như bao đứa trẻ khác, cặp mắt cũng không giống người bình thường. Nó cứ trợn ngược lên, trắng dã. Khi thì liếc xéo về phía hậu đứng bằng đôi mắt giãn lòng tử, lúc lại chớp chớp liên hồi. Nhưng lúc này đây, điều khiến hậu thất kinh hơn cả đó chính là hàm răng của đứa bé do chị dâu vừa sinh ra nó đã mọc loáng thoáng đôi ba cái nhọn hoắt. Nó phóng đôi mắt lạ lẫm nhìn hậu, vang lên giọng cười khanh khách. Hậu lại nhớ đến câu nói của các cụ: hiện tượng khi trẻ sơ sinh vừa chào đời đã mọc răng, các cụ ví như răng ngậm ngọc. Một số người cho rằng theo quan niệm dân gian, những bé đẻ ra đã có răng là điềm báo sẽ giúp gia đình giàu có. Bởi thế mà bố mẹ sẽ giữ gìn răng rất cẩn thận, nâng niu và mong sau này gia đình sẽ phát tài. Nghĩ đến đây, hậu lại lấy hết can đảm bước đến, nhìn đứa bé dưới háng chị dâu đang động đậy từ vũng máu anh ta, lại lùi lại phía sau. Bao can đảm trước đó chợt tan biến khi anh ta trông thấy chị dâu dùng tay bốc đứa bé giơ lên, dây rốn còn lòng thòng nói với mình: chú bé nó đi, chắc nó lạnh lắm. Hậu vẫn tiếp tục lùi lại ra xa, lắc đầu: không, nó là quái thai, nó không phải cháu tôi. Mai đau đớn thều thào: cứu thằng bé. Vừa dứt câu, cô ngất lịm. Đứa bé rơi xuống bụng nằm co ro trong gió lạnh. Hậu không tin nổi vào mắt mình khi phải chứng kiến cảnh này. Đêm nay chắc có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời Hậu khi phải chứng kiến những điều ma mị xảy ra ngày chính trong căn nhà của mình. Hậu rùng mình bỏ chạy. Tiếng gà gáy điểm 3 giờ sáng cuối cùng cũng vang lên. Hậu chạy vào đến sân thì dừng lại, hai tay chống gối, miệng thở như trâu. Chưa kịp lấy lại sức thì bên trong nhà có tiếng khoen cửa lạch cạch vang lên, khiến Hậu phải quét ánh mắt nhìn bên đó. Là bà Nga, mẹ cậu. Tiếng hét thất thanh của Hậu cuối cùng cả nhà cũng nghe thấy. Không chỉ bà Nga, còn có ông Tân và Thiên chạy ra. Họ nhìn Hậu ngơ ngác, hỏi: có chuyện gì mà trời còn chưa sáng mà mày đã hét sùm lên thế hả? Hàng xóm họ mất ngủ, chúng nó qua chửi cả thằng bố mày lên bây giờ. Hậu run rẩy đáp: bố, mẹ, chị dâu vừa sinh con ngoài kia, nhưng đứa bé nó... Lời Hậu còn chưa dứt, bỗng Mai từ trong nhà bước ra, tay vẫn ôm bụng bầu khệ nệ. Hậu trợn mắt ngạc nhiên nhìn Mai chằm chằm, lý nhí hỏi: chuyện này là sao? Còn người ngoài kia là ai? Mai ngạc nhiên không kém, bước đến trước mặt Hậu hỏi lại: chú nói ai sinh? Từ tối qua đến giờ tôi chưa bước ra khỏi phòng. Hậu phân bua: bố, mẹ, anh chị, con nói thật đó, khi nãy con thấy chị dâu nằm sinh dưới đất, người chị ấy còn toàn là máu. Đứa bé cũng không được bình thường, nó vừa đẻ ra đã mọc răng, hai mắt trắng dã, còn cười nói với con nữa. Bà Nga nghe xong chợt nhớ đến cảnh tượng hôm con trâu nhà mình sinh non rồi chết. Tự dưng bà lại suy nghĩ đó là điểm gở. Nếu là điểm gở thì chẳng phải ám chỉ đến con dâu bà và đứa cháu Mai đang mang trong bụng. Còn cả chuyện thằng Hậu vừa mới kể ra, nó cũng không tốt đẹp gì cho dù đó chỉ là giấc mơ. Nghĩ vậy bà không cam tâm, kéo chồng mình vào nhà rồi thì thầm to nhỏ: bố nó này, hay là mình bảo hai vợ chồng nó đèo nhau lên bệnh viện xin bác sĩ sinh mổ. Trong lòng tôi thấy bất an quá mình ạ, ruột gan cứ xoắn hết cả lên. Ông Tân nhíu mày cằn nhằn: trước giờ sinh đẻ đều thuận theo tự nhiên mà sinh, cháu mình nó chưa tới ngày ra đời thì hắn còn ở trong bụng mẹ, chưa đi đâu bà sợ. Mà chẳng phải tuần sau mới đến kỳ sinh đẻ hay sao? Bà vội làm gì? Nhưng mà tôi lo lắm. Không con trâu nhà mình sinh non rồi chết, mấy con mụ lắm mồm trong xóm chúng đã kháo nhau rằng con trâu là đầu cơ nghiệp, trâu chết cũng như vận hạn nhà ta đã đến. Hơn nữa cái mày nó lại đang mang thai. Tôi sợ. Bà Nga nói đến đây bị ông Tân gạt phát đi ngăn cản. Vớ vẩn. Nói xong ông đi ra ngoài sân, nhìn hai đứa con trai và cô con dâu đang đứng nói chuyện, rồi nói: Thôi à, thằng Thiên đưa hai mẹ con nó vào nhà nghỉ đi, trời còn chưa sáng hẳn. Còn con, đêm qua mày thức hay sao mà mặt mày phờ phạc thế kia hả? Vào nhà mà nằm nghỉ. Tao thấy bay đợt này về khác nhiều lắm. Đợi lão Tam quay lại, tao thỉnh cho lá bùa bình an mà đeo bên người. Hầu hiểu ý bố mình nói, lén lén đi vào nhà. Thiên cũng dìu Mai về phòng. Tuy ở nhà quê nhiều việc, nhưng nhà Tân lại không như những gia đình khác, nhất nhất con dâu phải dậy sớm, phải làm đồng tới cận ngày sinh. Còn nhà ông thì không. Con dâu bụng to, hai vợ chồng ông chẳng cho làm gì nặng nhọc. Bữa cơm cũng một tay mẹ chồng nấu, đến cái bát cũng bảo con trai bê đi rửa. Bởi họ nghĩ con dâu được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian mang thai thì cháu của họ chào đời mới khỏe mạnh. Mà thời nay làm công việc đồng áng cũng không vất vả như thời các cụ nữa. Mùa gặt có máy cắt, phun rơm tại ruộng, cày cũng có máy. Mấy ai ít cày bằng trâu, vừa mất sức vừa lâu. Nên à, việc để con dâu nghỉ ngơi, ông bà cảm thấy cần thiết. Ông Tân nhìn theo bóng lưng của Hậu, thở dài rồi quay đi. Hậu vừa đặt lưng xuống giường chưa kịp ngủ, bất ngờ một tia sét từ trên trời xẹt xuống. Ánh sáng quét ngang qua ô cửa sổ ngay bên giường Hậu. Nó sáng đến nỗi anh ta trông thấy rõ cả ngọn cây ngoài vườn. Hậu chồm dậy, định thò tay ra kéo cánh cửa sổ khép lại, nghĩ trời sắp mưa. Đột nhiên tiếng sấm khô khan xé bầu trời từ trên đánh xuống, làm cho cảnh mít ngoài vườn gãy lách cách. Hậu giật mình thu tay lại. Cái bóng trắng nhảy ra khỏi cây mít báo hại hắn sợ toát mồ hôi. Trời đang thoáng đãng, bỗng mây đen kéo đến che khuất những áng mây trắng trên trời, làm cho cảnh vật trở nên đen tối. Không lâu sau đó trời đổ cơn mưa tầm tã. Trận mưa này còn lớn hơn trận mưa đêm hôm hắn ta ra tay giết Hải Chiến. Đáng lẽ cơn mưa này Hậu phải vui như đêm hôm đấy mới đúng, song trong lòng hắn lúc này lại nơm nớp lo sợ. Hắn sợ tiếng sấm sét chăng? Không, là hắn đang sợ cái xác của Chiến nổi lên sau bao ngày nằm dưới bùn sình. Hậu ngồi im tựa lưng vào tường, nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió rít qua mảnh và cả tiếng lá cây va đập vào nhau xào xạc. Một cảm giác lạnh buốt sống lưng khiến Hậu rùng mình. Cơn mưa này lại khiến Hậu nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó. Đôi lúc Hậu cũng không hiểu vì sao đêm hôm đó mình lại có dũng khí giết người như vậy. Song giờ đây anh ta đang cảm thấy mình bị hồn ma của Chiến đeo bám, đòi mạng. Tiếng gió thổi mạnh vi vu gầm thét trong cơn mưa tầm tã, như đang muốn xé tan cái bầu không gian tĩnh lặng. Cũng bởi tiếng mưa gió quái dị ngoài hiên làm ông Nho tỉnh giấc. Bất giác lòng ông nóng như có lửa đốt. Ông vừa ngồi dậy bật công tắc đèn, đột nhiên chuông điện thoại bản đổ. Ông nhìn nó trầm ngâm, tự hỏi bản thân không biết ai gọi giờ này. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Ông bước thật nhanh đến, nhấc điện thoại lên nghe máy. Alo, tôi Nho xin nghe. Bên kia đầu dây, một giọng nói xa lạ cất lên. Alo. Dạ, chào bác. Cháu là cấp dưới của anh Phú. Anh Phú bị tai nạn xe trên đường đi công tác, hiện giờ đang cấp cứu tại bệnh viện. Mong hai bác giữ bình tĩnh và đến đây ạ. Ông Nho xây sầm mặt mày, lảo đảo muốn làm rơi cả điện thoại trên tay xuống. Song ông nghĩ, nếu bây giờ mà cả bản thân ông cũng ngã xuống thì ai sẽ là người chăm lo cho gia đình? Nghĩ vậy, ông lại gắng gượng nói với người bên kia. Con trai tôi, nó đang cấp cứu ở đâu? Người bên kia đầu dây đáp. Dạ, anh Phú được đưa vào bệnh viện X, đường quận Bắc ạ. Vâng vâng, chúng tôi đến đây. Nói xong ông cúp máy. Vợ ông bây giờ cũng tỉnh, nhìn sắc mặt tái nhợt của chồng, biết có chuyện gì đó không lành. Bà lo lắng lay tay ông hỏi. Mình ơi, ai gọi thế mình? Ông Nho vỗ vỗ tay vợ trấn an nói. Không sao,

Phú đã xin thầy Lý cho mình giữ lại sợi dây và đeo nó bên người. Thầy Lý thấy cậu là người nhân hậu y như cha mình, liền tỏ ra vui vẻ đồng ý. Có một điều mà bà Duyên và cả Phú cũng không bao giờ biết được, đó là ông Nho dặn thầy Lý chuyện hoán đổi số mệnh cho Phú. Đừng nói lại với bà Duyên. Họ chỉ nói với bà ấy dùng hình nhân thế mạng để đổi mạng cho Phú. Bà Duyên cũng không mảy may nghi ngờ, vì nếu bà biết chắc chắn sẽ không đồng ý cho ông Nho làm vậy. Bởi đối với bà, ông Nho không chỉ là một người chồng tốt, người cha mẫu mực của con trai mình. Cái mà cảm kích biết ơn ở ông đó chính là hai từ ân nhân. Ông không chỉ vừa làm chồng, làm cha của con bà, mà còn là ân nhân cứu hai mẹ con bà thoát ra khỏi lưỡi hái tử thần. Ơn nghĩa đó dù có chết bà cũng không bao giờ quên. Nghĩ đến đây, ông Nho làm nhảm trong miệng một mình. Không được, mình phải đến gặp thầy Lý ngay bây giờ mới được. Chậm trễ e là mọi chuyện không chỉ dừng lại ở chuyện bị thương. Suy nghĩ vậy nhưng ông Nho vẫn cố gắng chờ cho ca phẫu thuật của Phú thành công mới đi. Thấy họ đẩy con trai mình ra khỏi phòng phẫu thuật, hai ông bà mới nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Họ như chút bỏ được gánh nặng ngàn cân đang đè nén. Đầu giờ chiều, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà ba gian cũ kỹ. Thời gian làm cho vách tường xấu đi, thay vào đó là những nét cổ kính rêu phong. Nhưng không vì vậy mà ngôi nhà kém đi phần trang nghiêm đẹp đẽ. Mỗi khi bước vào đây, ông Nho luôn cảm thấy thư thái, tâm an tịnh mà không phải nơi đâu cũng có. Thầy Lý đợi ông Nho từ sáng. Chẳng là sáng nay thầy Lý hát hơi mấy cái, biết có chuyện chẳng lành bèn gieo quẻ. Và quẻ thầy Lý bấm được lại là quẻ hung. Đoán hôm nay ắt sẽ có người đến tìm mình. Quả đúng như những gì thầy nghĩ. Thấy sắc mặt ông Nho không được tốt, vầng hào quang trên nguyệt ấn đường có một vầng khí đen tích tụ che khuất ánh hào quang trên đó. Thầy Lý trầm giọng hỏi: mọi chuyện ổn cả chứ? Ông Nho rơm rớm nước mắt lắc đầu. Không hay rồi thầy ạ. Thằng Phú đã xảy ra chuyện. Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Ông kể tôi nghe xem, biết đâu tôi giúp được gì. Tôi phải làm gì bây giờ đây thầy? Nói đoạn, ông Nho kể hết mọi chuyện đêm qua cho thầy Lý nghe, nói dài những trăn trở lo lắng trong lòng mình. Ông sợ lời nguyện năm xưa sẽ linh ứng vào Phú, cho dù hiện tại cậu sống trên danh nghĩa là con trai ông. Không hiểu sao tôi lo lắm thầy ạ. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ lắng xuống, êm đềm trôi qua. Nào ngờ... Thầy Lý thở dài. Vậy có nghĩa là chuyện hoán đổi vận mệnh khi xưa sẽ không còn hiệu nghiệm nữa rồi. Đúng là đã không được việc còn làm hại ông. Ông Nho xua tay. Việc này là do tôi cam tâm. Cho dù không đổi được vận xui cho thằng Phú, nhưng chẳng phải thầy cũng cứu nó sống qua mốc năm 23 tuổi hay sao? Chỉ có điều... tôi không hiểu vì sao bây giờ thằng bé lại xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy nữa. Nếu nói là tai nạn ngẫu nhiên, tôi cũng có thể chấp nhận. Nhưng nếu là do linh ứng với lời nguyền mà ông ta mang lại, thì tôi không cam tâm. Thầy Lý nheo mắt, khẽ thốt ra hai từ lời nguyền. Thầy nhìn ông Nho gật cù, nhỏ giọng nói. Vậy có nghĩa, số vàng kia ông ấy đã bắt đầu tiêu xài đến chúng. Chỉ sợ càng tiêu vận hạn trong gia đình ông ta và cả con cháu sau này cũng sẽ chịu chung số phận. Nói xong, thầy Lý giơ sợi dây chuyền mặt Phật làm bằng ngọc mà ông Nho vừa mang tới. Thấy trên hình Phật có một nứt khá sâu nhưng không vỡ. Thầy chỉ vào đấy nói. Ông nhìn xem này, mặt sợi dây chuyền đã nứt, xong nó lại không vỡ làm đôi. Điều đó chứng tỏ số cậu Phú nhà ta chưa tận, vẫn có thể cứu. Người tôi lo lắng lúc này không phải là cậu Phú. Ông Nho ngước nhìn thầy Lý ngạc nhiên hỏi. Ý thầy là sao? Chẳng nhẽ tôi... Nói đến đây, đôi môi ông bặm chặt, không dám nói tiếp nữa. Thầy Lý khẽ gật đầu. Đúng, là ông. Ấn đường của ông đã xuất hiện màu đen, mà còn là màu đen rất rõ. Điều đó cho thấy nhà ông sắp có tang. Vận đen cũng đã bắt đầu đeo bám ông rồi. Ông Nho không sợ cái chết đến với mình. Sống hơn nửa đời người, ông chỉ lo cho vợ con chứ bản thân ông. Sống đến tầm này cũng là phúc đức được tổ tiên phù hộ. Tôi đã chờ ngày này kể từ khi thầy hoán đổi vận mệnh của tôi cho thằng Phú. Tổ tiên phù hộ tôi sống đến bây giờ đã là phúc lớn mạng lớn rồi. Tôi ra đi cũng không còn gì tiếc nuối. Phải cảm ơn tổ tiên đã độ cho tôi và cảm ơn thầy đã luôn ở bên giúp đỡ tôi và gia đình trong bao năm qua. Thầy Lý chẹp miệng. Ông đừng khách sáo như vậy chứ. Tôi với ông quen biết bao năm nay, làm bạn với nhau được tới bây giờ, không chỉ đơn giản là tình bằng hữu mà phải cảm ơn chữ duyên. Tôi cũng chỉ làm theo sức của mình thôi. Cái chính vẫn là tổ tiên nhà ông khi xưa sống nhân hậu, tích đủ đức. Bây giờ đời sau con cháu được hưởng. Nói đến đây thầy Lý dừng lại. Thầy ngồi trầm ngâm một lúc lâu, chợt thấy chuyện này có gì đó không đúng. Nếu như tổ tiên đã tích đủ đức phù hộ ông sống qua kiếp nạn hoán đổi vận mệnh, thì tại sao trên ấn đường của ông lại xuất hiện vầng khí đen? Nói về từ độ của tổ tiên thì nó sẽ theo con cháu mãi mãi, trừ khi có bàn tay con người nào đó nhúng vô, khiến người khuất mặt không thể quay về độ con cháu được nữa. Hơn nữa, ông nhỏ năm nay chỉ mới hơn 50 tuổi, cơ thể khỏe mạnh bình thường, không có lý nào lại đổ bệnh bất ngờ như vậy được. Cũng chẳng có ngẫu nhiên nào trùng hợp đến thế. Nghĩ vậy, thầy Lý quay sang hỏi ông Nho. Mộ ở các cụ thân sinh nhà mình được chôn cất ở đâu? Ông Nho lấy làm ngạc nhiên, khi không lại thấy thầy Lý hỏi mộ gia tiên nhà mình. Xong ông nghĩ, phàm là việc gì cũng có nguyên do, và thầy hỏi chắc hẳn thầy đã đoán ra được điều gì mờ ám trong chuyện này. Ông Nho trả lời. Tôi an táng cha mẹ ở quê nhà, ngay ở trên bãi nghĩa địa của làng. Các cụ mất cũng lâu rồi, từ ngày tôi còn chưa lấy vợ. Hồi mới mất tôi an táng các cụ ngoài vườn nho, bãi tha ma trong làng. Về sau, đến ngày tắm rửa cho các cụ, tôi bốc mộ về khu nghĩa địa gần nhà để tiện bề nhang khói. Làng cư xá có hai khu đất rộng, dùng để làm nơi an táng chôn cất cho người dân trong làng mỗi khi họ qua đời. Nhà ông Nho ở gần một khu, nên sau khi tắm rửa bốc cốt bố mẹ, ông đã xây cho họ một ngôi mộ mới ở bãi nghĩa địa cách không xa nhà mình. Thầy Lý hiểu vì sao ông Nho không sống ở mảnh đất tổ tiên để lại nữa. Bởi vì sau khi ông ấy nhờ thầy Lý xem thế đất, thầy đã phán mảnh đất ấy hợp với việc chôn cất an táng gia tiên, còn ở thì không nên. Vì nếu như ở lâu dài, vận hạn sẽ đeo bám, tai nạn liên miên, ốm đau bệnh tật. Thầy Lý khuyên ông Nho tìm mua mảnh đất khác, dùng mảnh đất gia tiên để lại làm nơi chôn cất các cụ. Nên sau đó ông Nho đã bàn với vợ con mua một mảnh đất khác để về quê dưỡng tuổi già, chứ không xây cất nhà trên mảnh đất gia tiên để lại nữa. Phần đất ấy sẽ được để dùng cho việc chôn cất người thân mỗi khi có ai đó qua đời và nhiều đời sau. Tôi muốn ông đưa tôi xuống đó xem thử. Tôi e là phần mộ của các cụ nhà ông đã bị động. Ý thầy là... Thầy Lý gật đầu, chậm rãi phân tích. Đúng vậy, nếu tổ tiên đã độ cho ông qua khỏi kiếp nạn hoán đổi vận mệnh, sống khỏe mạnh bao năm sau mốc tôi bấm quẻ, vậy thì không có lý nào lại không quay về độ con cháu nữa, trừ khi có bàn tay ai đó nhúng vào. Ông Nho lờ mờ hiểu ra, bèn hỏi thầy Lý. Tôi hiểu rồi, vậy thầy tính đi khi nào, tôi sẽ đưa thầy xuống. Thầy Lý trả lời. Ngay chiều nay, tôi phải kiểm tra phần mộ trước đêm nay. Để đến mai e là không chỉ mạng của ông không còn, mà tính mạng của vợ con ông cũng khó mà an toàn. Nghe thầy Lý nói xong, ông Nho toát mồ hôi hột, ánh mắt hẳn rõ nét sợ hãi và lo lắng, không thể tả hết bằng lời. Ông Nho đứng dậy, nói với thầy Lý. Vậy mời thầy đi luôn bây giờ. Trước khi chết tôi mong thầy hóa giải cho xong kiếp nạn này cho gia đình tôi. Coi như vậy sau khi nhắm mắt tôi mới yên lòng nơi chín suối. Thầy, tôi mang ơn thầy nhiều lắm. Kiếp sau xin làm trâu ngựa cho thầy. Thầy Lý gật đầu xua tay. Vậy ông chờ tôi một lát để tôi đi lấy đồ nghề. Mà mai mốt ông đừng có nói vậy nữa. Nói vậy sẽ mất đi phúc đức tôi tu. Tôi cũng đã từng nói, chúng ta làm bạn bao lâu nay, không chỉ có tình nghĩa mà còn có chữ duyên. Nếu không có duyên, chắc gì chúng ta đã làm bạn được đến bây giờ. Ông Nho nghe xong mỉm cười, đôi giọng lệ khẽ lăn ra từ khóe mi, sống mũi cay cay, đôi mắt đỏ hoe. Nhìn thầy Lý đầy vẻ cảm phục, ông Nho run run nói. Vậy thì mời thầy, tôi sẽ không khách sáo nữa. Trên đường đi chúng ta sẽ ra ăn cơm tiệm. Tôi sẽ kể thầy nghe hết tất cả mọi chuyện. Đã đến lúc tôi phải nói ra sự thật. Tôi sợ hôm nay không kể cho thầy nghe, tôi sẽ không còn cơ hội nói ra nữa. Sau khi tôi mất đi, mọi chuyện chăm sự nhờ thầy. Thầy Lý vỗ vai ông nhỏ, gật đầu. Trên đường đi, họ ghé quán cơm ven đường ăn tạm cho đỡ đói. Ăn cơm xong lại lên xe đi tiếp cuộc hành trình. Trên xe, ông nhỏ bắt đầu kể. Thầy ạ, câu chuyện về số vàng mà lúc trước tôi từng kể cho thầy nghe, thực ra tôi mới chỉ kể có một nửa. Năm đó, bà chúng tôi chơi thân với nhau lắm, đi đâu cũng như hình với bóng, xem nhau như anh em một nhà. Cho đến một ngày. Ê, hai thằng mày vào đây tao bảo, có chuyện này hay lắm, không biết chúng mày có hứng thú nghe tao kể không? Nhỏ và Tam nghe thấy Tân nói vậy, bèn tỏ ra hết sức tò mò. Cả hai bước vào quán nước ngồi bên cạnh Tân rồi hỏi. Trời, có gì vui nói ra anh em cùng nghe. Hai đứa mày thề đi, chuyện này nghe xong, sống để bụng, chết mang theo. Tam chờ sốt ruột, bèn hối. Thôi thôi, có chuyện gì nói mau xem nào. Bày đặt thề với thốt, nghe quan trọng hóa vấn đề, mày nha. Nhỏ cũng đồng tình với thằng Tam, tiếp lời nó. Phải đấy, mày không tin bọn tao thì còn gọi chúng tao tới làm gì? Có gì nói nghe xem nào. Tân vẫn một mực bắt hai thằng bạn thề, nghĩ những lời Tân sắp nói rất quan trọng, nên hai người họ miễn cưỡng giơ tay thề. Tân trở thề xong mới kéo hai cái đầu chụm lại với nhau, xì xầm to nhỏ một lúc. Nhỏ cảm thấy việc này không được tốt lắm, nên có ý định không muốn tham gia. Tạm thì khác, sau khi nghe Tân bảo mảnh đất nhà lão Bá Hộ ở làng bên bị người ta giết có dấu của, mắt hắn liền sáng lên tỏ ra thèm khát. Tạm vỗ đùi đét cái rồi nói. Tao đồng ý. Cứ đến đây xem thực hư thế nào. Mà cái vụ ở chôn vàng cùng với thần giữ của tao cũng đôi lần nghe bà tao kể. Nếu ai hợp viết với thần thì họ cho, chứ chẳng có khó khăn gì. Và ngược lại, cơ mà ba chúng ta đi đến đó tìm vàng, biết đâu bà thần giữ của lại hạ vía một trong ba thằng mình thì sao? Đấy là lộc trời cho, không lấy thì phí. Nhỏ vẫn thấy không thích chuyện đào bới trong vườn nhà người ta cho lắm. Mặc dù anh biết vụ án giết người cướp của năm đó khiến cả nhà ông Bá Hộ chết không còn ai. Thế nhưng, việc đào bới của nà của họ vẫn được chôn cất, vẫn là một việc làm được người đời khinh bỉ. Tần thấy Nho còn do dự, bèn nói. Mày đi cùng bọn tao đi Nho, mày không đào thì đứng soi đèn cho bọn tao đào. Biết đâu đào được vàng. Chúng ta chia ba, cuộc sống cơ cực của những ngày tháng sau này cũng bớt đi. Mà tao hứa, nếu tìm thấy vàng, chúng ta sẽ chi cho một ít, cho thôn, để sửa sang lại lớp học cho bọn trẻ con, làm cây cầu mới bắc qua chợ. Như vậy yên tâm được chứ? Nhỏ nghe thấy vậy cũng hợp lý, suy nghĩ thêm một lúc rồi gật đầu. Lớp học trong làng đã rột nát bao lâu nay cũng không có tiền tu sửa, nâng cấp, bởi người dân trong làng ai cũng nghèo khó. Cơm không đủ ăn ngày ba bữa thì lấy đâu ra tiền để sửa lớp học cho bọn trẻ. Cây cầu bắc qua sông để các bà các mẹ quẩy gánh rau đi chợ cũng bị gãy, từ đó buôn bán cứ phải diễn ra ven sông. Nhỏ nghĩ, nếu tìm được số vàng, phần của cậu cũng sẽ góp vào xây sửa cầu và lớp học cho trẻ con hết, chứ không giữ làm của riêng mình. Bởi cậu từng nghe cha mẹ dạy, của thiên thì trả địa, phạm cái gì không phải là của mình thì đừng nên tham lam. Thấy Nho đồng ý đi cùng, Tân và Tam vui ra mặt. Họ bàn thêm một lúc rồi ai về nhà nấy, hẹn ngày mốt ngày rằm đêm trăng sáng sẽ tiến hành đi tìm vàng. Đến đêm 15 ngày rằm, trăng sáng vằng vặc, ba người họ dẫn nhau qua làng bên tìm tới khu đất nhà ông Bá Hộ. Vừa vào đến trong vườn, một dãy mộ của nhà ông Bá Hộ được người dân chôn ngay trong mảnh đất của họ đập luôn vào mắt. 5-6 ngôi mộ nhấp nhô nằm một hàng ngay ngắn phía trước mặt, cỏ đã mọc xanh. Xung quanh cây dại che gần khuất những nấm mồ không ai chăm sóc dọn dẹp. Nhỏ cảm thấy lạnh sống lưng, cậu tính quay lưng bỏ đi. Song nghĩ tới việc bỏ lại hai thằng bạn thân lại không lỡ, đành cố ở lại với chúng nó. Thấy nhỏ đứng được mặt ngay người, Tân quay lại hối. Đi thôi mày, đứng đó nhìn gì vậy? Khoan đã, chờ tao chốt. Đất có thổ công, sông có hà bá, Chúng ta đột nhập vào nhà người khác như vậy đã là sai rồi, còn tự ý đào bới tìm vàng nữa. Thôi, để tao thắp cho gia đình họ nén nhang, xin phép họ cho chúng ta đào. Tân thở hắt ra một hơi, biết không thể cản Nho đành để mặc Nho muốn làm gì thì làm. Nho đốt một bó nhang mà mình đã chuẩn bị từ trước, quỳ mọp xuống đất vái lạy từng ngôi mộ. Miệng cậu lẩm nhẩm: lạy ông bà, cô cậu, chúng ta là người dưng nước lã, biết xâm phạm đất đai nhà cửa của ông bà là sai trái. Nhưng quê tôi vẫn còn nghèo quá, nhìn đám trẻ đi học phải ngồi trong cảnh màn trời chiếu đất, tôi lại thấy thương và không cam lòng. Biết sức mình không thể làm ra của cải ngay bây giờ để giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, này mạo muội xin ông bà cô cậu cho chúng tôi ít của, chúng tôi sẽ dùng nó vào việc công. Xin phép ông bà nhé. Khấn đến đây, gió từ đâu thổi đến khiến Nho lạnh buốt sống lưng, nhưng nó chỉ thoáng qua một cách nhanh chóng rồi lập tức biến mất. Tam xoay người thấy Nho vẫn mãi chưa xong, bèn lên tiếng: này Nho, mày làm cái gì mà lâu vậy? Cắm nhang rồi đi thôi, kẻo trời sáng bây giờ. Nho giật mình, nhanh nhẹn chia nắm nhang trên tay đi cắm cho từng ngôi mộ. Đến ngôi mộ cuối cùng, Nho khựng lại trong giây lát. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy như người dưới mộ đang nói chuyện với mình. Bên tai cậu văng vẳng câu nói ma mị được gió đưa tới: vì đồng chỗ ngọn cây ngả bóng, giờ tí nửa đêm đào sâu ba tấc đất. Đột nhiên, tiếng chửi thề của thằng Tam phía sau lưng kéo Nho thoát ra khỏi cơn mê. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài ba người bọn họ ra thì nơi đây không có nổi một bóng người. Nó lạnh lẽo âm u hơn cả bãi tha ma. Bởi sau khi nhà ông Bá Hồ chết, người dân nơi đây không ai dám bén mảng đến, mặc dù biết nơi đâu được ông Bá Hồ giấu vàng. Giọng nói ấy cũng nhanh chóng biến mất. Ba người ngơ ngác nhìn nhau. Đất nhà ông Bá Hồ quả là rất rộng, có khi đi cả ngày chẳng hết, chưa kể cây cối hoang dại mọc tùm. Xác định nơi ông ấy giấu vàng quả là một việc khó hơn lên trời hái sao. Chẳng nhẽ lại đào bới khắp nơi, cho dù kéo cả làng cư xá qua đây đào, e cũng không thể. Tân và Tam vò đầu bứt tai, đang không biết phải đào chỗ nào trước, thì đột nhiên phía bên có con trồn trắng muốt chạy ngang qua một bụi rậm và biến mất sau lùm cây. Nhỏ lại nhớ đến câu nói khi nãy mình nghe thấy: vì đồng chỗ ngọn cây ngả bóng, giờ tí nửa đêm đào sâu ba tấc. Nhỏ quan sát cảnh vật, mắt cậu nhìn chân chân vào một thân cây liễu to lớn phía đằng sau, thấy cây ngả bóng dưới đất, liền vỗ vai hai thằng bạn reo lên: ta biết chỗ họ giấu vàng rồi. Tam trợn mắt nhìn Nho hỏi: mày nói thật chứ, ở đâu thế? Nho chỉ vào chỗ ngọn cây sau bụi rậm chỗ con trồn trắng biến mất và nói: bên kia, sau lùm cây kia kìa. Sao mày lại dám khẳng định bên ấy giấu của? Vì tao từng nghe nội kể, nơi nào xuất hiện chó hay trồn trắng, ắt nơi đó sẽ có bạc vàng. Tuy chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng tao nghĩ cứ thử đào lên xem, cũng còn hơn phải đứng đây xác định phương hướng. Tân và Tam nghe có lý liền gật đầu: thôi được, không thử thì sao biết, đằng nào chúng ta cũng chưa biết phải đào ở đâu trước. Nói đoạn họ cầm cuốc xẻng đi tới chỗ lùm cây. Tân dẫm dẫm mấy cái xuống chỗ ngọn cây ngả bóng như lời Nho nói để xác định chỗ cần đào. Họ chia nhau công việc như đã bàn trước đó. Nho là người soi đèn, còn Tân và Tam là người đào. Tuy nhiên đào sâu đúng 3 tấc đất, thậm chí là gần 4 tấc, họ vẫn không thấy vàng xuất hiện. Dưới hố toàn là sỏi đá bị vùi lấp. Tam thở hổn hển một cách mệt nhọc, nhảy phóc lên khỏi miệng hố, mồ hôi nhễ nhại nói đứt quãng: mẹ kiếp, toàn sỏi đá bên dưới chứ làm gì có vàng bạc. Mệt bỏ mẹ mà tra thấy cái quái gì. Hì hục mãi vẫn không tìm thấy gì, vừa mệt vừa nản. Tâm trạng của Tân cũng giống như Tam, đào xuống khá sâu, mất bao tâm huyết và hy vọng, cuối cùng chẳng thu hoạch được gì, một cắc cũng không. Chẳng nhẽ lại đào sai chỗ. Nghĩ đến đây, Nho lùi lại phía sau, cách khá xa chỗ hai người bạn đang ngồi. Cậu quan sát thêm một lần nữa, thấy bóng cây đã ngả sang chỗ khác, cảm thấy chuyện này có gì đó chưa đúng. Cậu nghĩ đến câu nói bên tai: vì đồng cho ngọn cây ngả bóng, giờ tí nửa đêm đào sâu ba tấc. Cậu chợt nhớ ra giờ tí, liền cất tiếng hỏi: bây giờ là mấy giờ rồi? Tần móc chiếc đồng hồ Tây mà ông nội tặng cho mình hôm sinh nhật ra, rồi bảo. Gần 11 giờ, cứ thế này thì đêm nay về Công Cốc mất. Nhỏ vẫn im quan sát, hơn 5 phút sau cậu lại thấy ngọn cây ngả bóng sang hướng khác. Nó không nằm im một chỗ mà dường như đổ bóng theo ánh trăng lên cao. Đến đúng giờ tí, tức 11 giờ đêm, quả nhiên ngọn cây đổ xuống một khoảng đất màu mỡ, hoa dại nở đầy dưới ánh trăng sáng và không xê dịch thêm một chút nào nữa, cho dù hơn 10 phút đã trôi qua. Một đàn bướm đủ màu sắc thi nhau bay lượn, đậu trên những bông hoa đang nở rộ. Cậu thầm nghĩ trong đầu. Phải rồi, chỗ đó mới là nơi giấu của. Giờ tí mới tính chỗ ngọn cây xê dịch, chứ không phải khi nãy. Nho đảo bước đi đến chỗ Tân và Tam. Cậu cúi xuống cầm cây cuốc trên tay, phầm phầm đi tới chỗ ngọn cây đổ bóng, hề hục đào bới trước sự ngạc nhiên của hai thằng bạn. Tam thấy vậy, xắn tay áo định đào phụ, nhưng bị Nho ngăn cản. Cậu đừng đụng vào, lần này chỉ có thể là mình đào. Hãy cậu đứng trên đó chờ mình đi. Nhưng mà... Một lần nữa Nho lên tiếng. Tí nữa về, mình sẽ giải thích. Thấy Nho quả quyết, họ không dám xen vào nữa. Cả hai căng mắt nhìn Nho hì hục đào. Cánh áo nâu sờn vai bạc trên lưng Nho ướt sũng mồ hôi. Tiếng động lạ từ dưới hố phát ra khiến cả ba như muốn nín thở. Mũi xẻng trên tay Nho vừa chạm vào vật gì đó nghe phát ra như tiếng hòm gỗ. Cả ba nhìn nhau, không biết nụ cười trên môi họ nở ra từ khi nào. Đó là một nét cười vui sướng. Này, thấy gì rồi đúng không? Nho ngước lên nhìn bạn, gật đầu. Ừ, hình như ta vừa đào trúng vật gì đó. Mau, lấy nó lên đi. Ừ, chờ tao chút, để tao cạy lên đã. Nho lúi húi dùng tay vét đất bám trên bề mặt tấm gỗ. Lúc vét sạch cũng là lúc anh thấy đây đích thực là một cái tường gỗ phết sơn đỏ, chứ không phải một tấm gỗ bình thường. Lúc mỏi lên khỏi cái hố sâu, hai người bên trên thả dây thừng xuống, bảo Nho cột vào chiếc giường để họ kéo lên. Chiếc giường sau vài phút đã được kéo lên trên mặt đất. Nó không lớn lắm, song cũng không hề nhỏ. Trên giường có một ổ khóa được đóng chặt đang rỉ sét. Tam nóng lòng không kịp suy nghĩ nên dùng búa đinh phá tan ổ khóa. Cả ba người hồi hộp chờ giờ phút nắp chiếc giường được mở. Cảm giác này chưa khi nào họ có. Vừa sợ, vừa lo lắng lại vừa vui sướng. Họ tưởng tượng trong đầu chắc bên trong phải có rất nhiều châu báu ngọc ngà, trang sức vàng bạc đá quý. Nắp giường vừa mở ra, ánh sáng vàng chóe từ trong giường phát ra khiến cả ba đồng thanh reo lên. Là vàng! Số vàng bên trong không nhiều như cách nghĩ của họ, song có tới 20 thỏi vàng nằm ngay ngắn bên trong. Không biết trọng lượng của nó giá trị bao nhiêu, nhưng cũng làm cho họ phấn khởi. Bởi ít ra họ cũng không phải về Công Cốc. Tần nhanh tay lấy chiếc khăn nhung mình chuẩn bị trước đó, hối hai người bạn xếp hàng vào khăn. Gói ghém xong, họ thả chiếc rương xuống hố, bùi lấp đất lại như cũ. Vì sợ ban ngày có ai đó phát hiện, họ còn chặt cây dại che khuất cái hố mình đào. Xong việc, trời cũng đã gần 1 giờ sáng. Họ nhanh chóng ra khỏi mảnh đất u tịch này. Lúc Nhỏ đi ngang qua dãy mộ, một lần nữa anh quỳ mọp xuống, dập đầu cảm ơn vì số vàng đêm nay đã được tìm thấy. Cậu đứng dậy đi được vài bước, tiếng cười khúc khích đâu đây vọng tới. Theo sau tiếng cười là câu nói đầy ma mị. Nhớ phải giữ lấy lời, kẻ nào tham lam kẻ đó sẽ bị lời nguyền gia tộc ta đeo bám ba đời. Nho mỉm cười xoay mặt lại, khẽ gật đầu thầm cảm ơn. Bên tai Nho không còn nghe thấy tiếng cười nói kia nữa, mà chỉ có tiếng gió vi vu thôi. Ba người đi ra khỏi mảnh đất khá xa, đến một vách núi treo leo thì dừng lại. Cả ba đặt chiếc tay nải đựng đầy vàng xuống, nằm vật ra đất nghỉ mệt. Họ ngước mắt lên nhìn bầu trời, mỗi người đang suy tính một điều gì đó về số vàng vừa tìm thấy. Bỗng, Tam thấy bụng mình căng cứng bọc nước tiểu. Anh ta cố nín nhịn từ khi đặt chân vào mảnh đất ấy đến giờ. Tam đứng phắt dậy nói với hai người bạn. Tụi mày đợi tao tí, tao đi xả cái cống cái đã. Nhanh lên đi mày, phải ra khỏi làng này trước khi trời sáng. Ờ, tao biết rồi. Tam đi chưa bao lâu thì Tân đeo số vàng lên tay rồi cũng đứng dậy nói với Nho. Mày có đi đái không? Tao cũng phải đi giải quyết nỗi buồn đây. Nho xua tay. Thôi mày đi đi, khi nào quay lại nhớ gọi thằng Tam, tao đợi ở đây được rồi. Ừ, vậy tao đi. Đi nhanh, về sớm đấy nhá. Còn mình Nho giữa bầu không gian vắng lặng đến giận người. Cậu lại thoáng rùng mình khi nhớ đến câu nói ma mị lúc ở trong mảnh đất nhà ông Bá Hộ. Nho luôn có cảm giác như có một đôi mắt đang dõi theo từng bước chân của ba người. Nho ngồi bật dậy, nhìn cảnh vật xung quanh, cậu thốt ra câu nói chắc như đinh đóng cột, như thể đang cố nói cho người đã giúp mình tìm thấy vàng nghe. Tôi hứa là tôi sẽ thực hiện, tôi sẽ không đụng vào số vàng dù chỉ một cắc. Phần của tôi nguyện dâng cho quỹ của dân làng, cô cứ yên tâm. Lần này không ai đáp lại lời của Nho, chỉ có tiếng gió phù phù lướt qua tê buốt. Ngay lúc này đây, Nho đang mơ đến cảnh đám trẻ có mái trường mới, trẻ mưa nắng để đi học, và một cây cầu mới bắc qua sông tiện cho dân làng đi buôn bán. Nghĩ đến những điều ấy, cậu lại mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc. Đợi mãi vẫn không thấy hai người bạn quay lại, Nhỏ lo lắng bồn chồn không yên. Cậu quyết định đứng dậy chạy đi tìm Thì. Khi vừa rời chỗ cũ một đoạn đường, bất ngờ cậu gặp Tân chạy đến. Anh ta thở hổn hển như bị ma đuổi. Nhỏ ơi Nhỏ, không hay rồi. Nhỏ chạy đến nhìn xa xăm phía sau lưng Tân, lo lắng hỏi. Có chuyện gì? Thằng Tam đâu? Tân nuốt nước miếng, chỉ tay ra phía vách núi, nói đứt quãng. Thằng Tam trượt chân, ngã xuống vách núi rồi. Nhỏ sững người. Tất cả mọi chuyện là như vậy. Còn cái chết của Tam tôi cũng không rõ như thế nào. Khi chúng tôi tìm đến chỗ vách núi, trước mặt chỉ là một vực sâu thăm thẳm. Thầy Lý ngồi lặng im, nghe không sót câu nào. Thầy gật gù hiểu thêm về cái đêm mà ông Nho và hai người bạn của mình đi trộm vàng. Thầy vẫn thắc mắc một số điều, bèn hỏi tiếp. Sự việc sau đó thế nào? Ông kể tiếp đi. Tại sao ông lại rời khỏi quê một cách vội vã như vậy? Ông Nho lại trầm ngâm, quay lại khoảng thời gian về mấy mươi năm trước. Anh Nho! Nho đang ngủ trưa, bỗng bên ngoài có tiếng gọi cửa gấp gáp khiến Nho bừng tỉnh. Cậu đưa tay lên dụi mắt hỏi vọng ra ngoài. Ai đấy? Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng rất khẽ. Dạ, em đây, Duyên đây ạ. Tiếng bản lề cửa vang vọng, Nho vừa mở ra thì Duyên đã vội chạy sộc vào nhà. Mình mẩy cô nhếch nhác nhem nhuốc, ánh mắt sợ sệt len lén nhìn ra phía ngoài đường. Dường như Duyên rất sợ ai đó bám theo sau mình. Nho chưa hiểu Duyên gặp chuyện gì, song trông thấy bộ dạng sợ hãi của cô, Nho vẫn đồng ý để Duyên ở lại. Cậu đóng cửa cài then, đưa Duyên đến bàn uống nước hỏi chuyện. Em sao thế? Hay bố mẹ đau bệnh? Duyên òa khóc nức nở, tay cô ôm cái bụng đang lùm lùm, mếu máo nói. Anh Nho, cứu Duyên và con với. Cụ cực lắm em mới dám lấy hết can đảm đến đây cầu cứu anh. Nếu anh Nho không giúp em chuyện này, em và con chỉ còn cách nhảy xuống sông thôi anh à. Duyên lại quỳ mọp xuống đất, ôm chân Nho năn nỉ, trong tâm trạng lo lắng và đầy nỗi thống khổ. Nhỏ đỡ Duyên dậy, dìu cô ngồi vào bàn, rót cho Duyên bát nước trà đẩy qua trước mặt mời cô uống. Đợi Duyên bình tâm lại, nhỏ mới hỏi. Thế à, bây giờ em kể được rồi chứ? Có chuyện gì mà trông em sợ hãi vậy? Duyên lại òa khóc, bao ấm ức trong lòng cô đè nén bấy lâu nay, bây giờ cũng có dịp được giải bày. Cô gạt nước mắt, tay xoa xoa bụng, nhìn xuống đứa con của mình đang mang trong bụng, dần lớn lên từng ngày. Cô dừng dừng kể. Anh Nho cũng biết em và anh Tân yêu nhau cũng đã lâu, nhưng do gia đình anh Tân phản đối cuộc hôn nhân này, nên mãi em và anh Tân chẳng đến được với nhau. Chỉ vì nhà em không muốn đăng hộ đối với nhà anh ấy. Em chót dại đã không biết giữ mình, nên cả hai đã vượt quá giới hạn cho phép. Ban đầu em cũng định giấu cha mẹ em không dám nói ra, vì sợ cha mẹ em mất mặt. Nhưng giấy sao gói được lửa, trong khi bụng em ngày một to. Cuối cùng, ngày cha mẹ em biết em mang thai cũng đã đến. Mấy ngày trước, mẹ em có gặp mẹ anh Tân ngoài đồng. Mẹ em bảo em đang mang thai đứa con của anh Tân và có ý mong gia đình anh Tân đem chậu cau qua dạm ngõ. Tưởng mẹ anh Tân sẽ vui mừng khi có cháu nội mà sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Ai ngờ bà lặng lặng đi về không nói một câu. Tối qua còn cho người sang gọi em qua nhà, bảo là một mình em qua hỏi chuyện cho ra nhẽ rồi tính. Đến nơi bà ấy lại lừa anh Tân đi qua làng bên đón bố về. Anh Tân không có ở nhà và bà ấy đã ép em uống thuốc phá thai. Còn hù dọa, nếu không uống và để lộ chuyện này ra, bà ấy sẽ bù lu bù loa cho cả làng biết em chửa hoang. Kể đến đây Duyên lại òa khóc nức nở. Chuyện tình yêu của Duyên và Tân cả làng này ai mà không biết, Nho cũng không ngoại lệ. Tuy có một chút mến Duyên vì bản tính thủy mị nết na của cô, song biết Duyên và Tân yêu nhau, Nho chỉ dừng lại tình cảm ở mức bạn bè, tuyệt đối không để bản thân đi quá xa, dính vào cuộc tình tay ba đầy trắc trở. Nghe Duyên kể xong, Nho thở dài. Cậu nhìn lên ban thờ cha mẹ mà không biết phải giúp Duyên bằng cách nào. Cậu mang Duyên, lấy Duyên làm vợ, thì liệu Duyên có đồng ý không? Còn chưa kể mất đi cả tình bạn tốt đẹp vốn có bao lâu nay giữa cậu và Tân. Còn khuyên Duyên về nhà, thì liệu cha mẹ Tân có để cho Duyên sống yên hay không? Thế lực của Tân ở làng này có ai mà không biết? Gia cảnh khá giả, buôn bán có chút quan hệ tốt với chính quyền, xem trời bằng vung. Còn Tân, nó không biết em mang thai hay sao? Duyên lắc đầu. Em không nói cho anh ấy biết, vì sợ anh ấy cãi lời cha mẹ. Anh chơi thân với Tân, anh cũng hiểu tính anh ấy được còn gì. Nhưng việc này không chỉ là danh dự của em, mà còn cả danh dự cha mẹ em nữa. Quan trọng nhất vẫn là tính mạng của con em. Đứa bé nó không có tội. Thôi, bây giờ em cứ ở đây. Anh sẽ qua tìm thằng Tân và nói cho nó hiểu rõ mọi chuyện. Nó là một thằng tự lập, thẳng thắn. Anh tin nó sẽ có cách giải quyết và không để hai mẹ con phải chịu thiệt thòi. Nho vừa đứng dậy, Duyên lại kéo tay Nho ngồi xuống. Cô lắc đầu nguê nguậy bảo. Đừng mà anh Nho, bác cái đã chuẩn bị kế hoạch chu toàn rồi. Anh Tân sang làng bên chăm bố tới 2 tuần nữa mới về. Đợi đến khi đó, e là con em không toàn mạng nữa. Mẹ Tân đã vạch ra một kế hoạch chu toàn tất cả. Sẵn bố Tân đang ở nhà thầy lang châm cứu nửa tháng, nên bà bảo khéo Tân qua đó chăm bố. Đợi khi nào hai bố con về, bà sẽ bàn với bố anh chuyện hôn sự lần này. Tân tưởng thật vui mừng ra mặt, liền gói ghém đồ đạc qua làng bên thăm bố. Mà anh không hề hay biết rằng đó mới là khởi nguồn cho những uất hận của mình tới mãi sau này. Nhỏ thở dài, đi thắp cho cha mẹ mình nén nhang, lầm rầm khấn vái. Cậu đi qua đi lại suy nghĩ về một điều gì đó mà chỉ có cậu mới hiểu. Một lúc sau, Nho ngồi vào bàn viết một bức thư. Những nét chữ viết vội, song vẫn đầy đủ nội dung. Gửi Tân, cậu bạn thân. Mình có việc phải đi xa một thời gian, cũng không biết là khi nào mới về. Số vàng mà chúng ta lấy được, mong cậu chia cho cha mẹ Tam một ít để họ xây cho Tam nấm mồ đẹp. Còn về phần của mình, cậu cứ đóng góp vào công việc xã hội của làng. Trước khi rời khỏi mảnh đất nhà ông Bá Hổ, mình đã hứa sẽ làm theo lời người khuất mặt chỉ định. Cả cậu cũng vậy, không nên dùng số vàng ấy cho bản thân. Ai tham lam sẽ bị lời nguyền gia tộc đeo bám. Mình chỉ nhắc lại lời người khuất mặt căn dặn thôi, và sẽ không bao giờ nhắc đến số vàng ấy nữa. Thân. Nhỏ gấp lá thư ngay ngắn, đứng dậy cua vội mấy bộ đồ, bỏ vào chiếc ba lô cũ, nói với Duyên. Em đồng ý đi theo anh chứ? Để em sinh con an toàn xong, anh sẽ đưa em về với thằng Tân. Duyên gật đầu, cô lau nước mắt đang lan dài trên má rồi nói. Anh Nho, mẹ con em đội ơn anh nhiều lắm, nhưng nếu anh đưa em đi, hai bác... Ôi Duyên, đừng lo, tôi chỉ tạm thời đưa Duyên lên thành phố làm ăn. Ý định này tôi cũng nói trước dì ảnh thầy U lâu rồi. Trước sau gì cũng đi. Đi sớm hơn vài ngày cũng không sao. Duyên vâng dạ nói tiếp. Vâng, vậy anh Nho chờ Duyên. Em về nhà lấy theo ít quần áo và viết vài dòng từ biệt bố mẹ, kẻo mẹ em khóc mà ốm mất. Ờ, vậy tôi đợi Duyên chỗ gốc đa đầu làng nhé. Tôi để Duyên 30 phút. Nếu Duyên không đến, tôi sẽ lên thành phố một mình. Đợi Duyên đi khỏi, Nhỏ gói 2 bức di ảnh của cha mẹ vào một tấm khăn, cất vào ba lô, khép cửa khóa chặt bước ra khỏi nhà. Ra đến cổng, Nhỏ quay người nhìn vào trong nhà, ngắm ngôi nhà anh gắn bó mấy chục năm qua mà lòng dâng lên nỗi nghẹn ngào. Anh biết sẽ có lúc mình phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn, chỉ là ngày đó đến quá nhanh. Lúc đi ngang qua bãi nghĩa địa, Nho đặt nải chuối mình vừa cắt trong vườn và quả bưởi trên cây bố chồng lúc ông sinh thời trước mộ cha mẹ. Đốt nhang khấn vái, dập đầu trước mộ ba lạy, nói câu xin lỗi và mong cha mẹ đi theo phù hộ. Nho biết một khi đã bước chân ra khỏi làng, thì ngày tháng bươn chải bên ngoài sẽ làm anh ít có thời gian ghé qua. Chắc có lẽ chỉ khi nào đến ngày giỗ hoặc Tết nhất cận kề, anh mới quay lại viếng cha mẹ. Đứng ngoài cổng làng, gió hiu hiu thổi, làm mái tóc chưa kịp cắt của Nho bay phấp phơ trên mái đầu. Chờ mãi gần 30 phút, lúc Nho sắp bỏ cuộc thì bóng dáng Duyên dần thấp thoáng trên con đường làng. Biết Nho đợi đã lâu, Duyên đi nhanh nhất có thể, nhưng bản thân đang mang thai nên Duyên vẫn phải vì con mà đi đứng an toàn. Thấy Duyên đến, Nho mừng rỡ, xong anh lại đau đáu nỗi lo vô hình trong lòng. Nãy giờ anh đã tự hỏi bản thân, không biết mình làm vậy có đúng không? Nho lại nghĩ về đứa bé vô tội, anh lại mềm lòng. Mình đi thôi, đợi tí nữa người làng đi làm sẽ khó mà đi. Vâng, xin lỗi anh, để Nho chờ lâu. Duyên léo đéo theo sau lưng Nho, cả hai bước đi trong im lặng. Họ quay người nhìn quê hương một lần nữa. Tiếng sáo diều vi vu ngút trên trời cao là âm thanh cuối cùng tiễn biệt họ. Thầy Lý nghe xong trầm giọng hỏi. Vậy là cậu Phú rốt cuộc không phải là con đẻ của ông, nhưng ông lại đánh đổi cả tính mạng của mình để kéo dài tuổi thọ cho cậu ấy. Việc đó thôi cũng đủ thấy cậu ấy trong lòng ông quan trọng biết nhường nào. Ông Nho gật đầu. Sau khi vợ tôi sinh, tôi có về quê thám thính thì được biết Tân đã lấy vợ. Vợ cậu ấy còn đang mang thai. Tôi đoán sau khi chúng tôi rời khỏi làng, Tân chắc phải uất hận tôi lắm vì đưa người yêu của cậu ấy đi. Chắc có lẽ oán Duyên phụ tình nên Tân đã quyết định lấy vợ theo sự sắp đặt của cha mẹ. Còn về Duyên, cô ấy ôm con khóc nhiều lắm. Bao đêm thức trắng buồn bã trong tuyệt vọng, phải đến năm thằng Phú hơn 3 tuổi, chúng tôi mới quyết định đi đến hôn nhân. Khi đó tôi phát hiện ra mình bị vô sinh do thời trẻ mắc bệnh quai bị. Các cụ không biết nên để nó chạy vào tinh hoàn. Có lẽ ông trời đã biết trước tương lai nên để Duyên đến bên tôi. Thầy Lý nói tiếp lời. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao mà cậu Phú lại mang số kiếp yểu mệnh ngay từ khi còn bé rồi. Ông Nho ngạc nhiên hỏi. Ý thầy muốn nói vì thằng Phú là con trai của ông Tân, mà ông Tân lại không chịu dùng số vàng theo lời hứa giữ làm của riêng mình nên nó bị lời nguyền kia đeo bám. Thầy Lý nói. Đúng vậy. Giả sử như cậu Phú được ông Tân nuôi dưỡng, sống bên cạnh ông ấy từ nhỏ đến lớn, chắc chắn cậu Phú sẽ sống theo cách khác, trong một môi trường khác, và cũng có thể sẽ không may mắn như bây giờ. Điều chứng tỏ cậu Phú vẫn đang được hưởng phước đức từ gia đình hiện tại. Nhưng ông Tân vẫn còn hai người con trai bên cạnh, ngày đầu hai cậu ấy cũng có công việc khá ổn định trên thành phố. Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao thằng Phú nhà tôi không còn dính dáng gì đến họ. Vậy mà... Thầy Lý bèn chen ngang câu nói của ông Nho. Quả báo sẽ đến mà thôi, chỉ là sớm hay muộn. Ông cũng đã nói, số vàng kia bị dính lời nguyền tiền kiếp. Bao năm qua gia đình ông ấy sống yên ổn là do số vàng chưa được bán đi. Đến tận ngày hôm nay, ông ấy mới tiêu đến số vàng. Sở dĩ cậu Phú bị đầu tiên vì suy cho cùng cậu ấy cũng mang trong mình dòng máu của ông ấy. Và đây cũng chỉ là khởi đầu cho những kiếp nạn trong tương lai. Ý của thầy là kiếp nạn càng về sau càng nặng hơn bây giờ. Đúng, thậm chí còn mất mạng. Từ thành phố về làng cũng mất hơn 1 giờ đồng hồ mới tới. Họ về đến nơi cũng hơn 3 giờ chiều. Tiết trời hôm nay cũng giống y hôm ông Nho đưa bà Duyên rời khỏi làng. Cũng có tiếng sáo diều vang vọng và cả mùi ruộng đồng bốc lên. Ông Nho bảo tài xế dừng xe từ ngoài cổng làng. Ông muốn đi bộ để cảm nhận được bầu không khí trong lành của thôn quê và cả làn gió mát từ cánh đồng thổi vào, mát rượi. Chắc do rạng sáng nay trời mưa to nên tiết trời hôm nay mát mẻ hẳn. Họ băng qua một đoạn đường tiến sâu vào trong làng, tiếng kèn trống đám ma của ai đó vọng lại. Chẳng nhẽ làng hôm nay có tang, ông Nho tự hỏi trong đầu. Bỗng, một cậu bé đi chăn trâu về ngang qua, ông Nho liền ngoắc lại và hỏi. Này cháu ơi, làng mình hôm nay có người mất hay sao? Cậu bé quay lại cúi đầu chào lễ phép, chỉ vào hướng đình làng rồi đáp. Dạ đúng rồi ông, là đám ma anh Thịnh con ông Vạn đấy ạ. Đêm qua anh ấy bị tai nạn giao thông, chết ngay tại chỗ. Cháu nghe nói công an kiểm tra giấy tờ tùy thân thì đưa anh ấy về đây. Do người thân không còn ai nên giao chính quyền tổ chức chôn cất. Các cụ bảo vì chết trẻ lại không có chỗ khâm liệm nên tổ chức luôn ngoài đình. Bây giờ chắc tới giờ đưa tang rồi đấy ông. Mà ông là người làng cháu à? Sao cháu chưa gặp bao giờ? Ông Nho mỉm cười, nói. Ông đưa gia đình thoát ly khỏi làng lâu rồi, nay mới về quê thăm bà con lối xóm. Cháu không biết là phải rồi, cảm ơn cháu nhé. Vâng, không có gì. Chào hai ông cháu về. Lúc cậu bé đi khỏi, ông Nho nhìn thầy Lý, cả hai đi tiếp. Đời người thật vô thường, vừa mấy hôm bữa còn nói chuyện vui vẻ với nhau, vậy mà hôm nay âm dương cách biệt, dẫu biết sống chết có số, vậy mà. Thầy Lý trầm giọng nói, hôm gặp cậu ấy trên mảnh đất tôi đã khuyên không nên bán đất rồi mà, chỉ tiếc cậu ta không nghe. Mảnh đất ấy rất nhiều âm binh, cô hồn các đảng trú ngụ, họ xem đó như là nhà của mình. Đang yên đang lành lại đem bán nhà của họ đi, người khác vào ở khác gì tranh giành đất đai nhà cửa của họ. Tôi e là không chỉ người bán gặp nạn do bị vong quật, mà đến chủ mảnh đất hiện tại đang sở hữu mảnh đất ấy cũng ở không được. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Họ đi tiếp, vừa đi vừa nói dăm ba câu chuyện liên quan đến đất đai nhà cửa. Bỗng có một cậu thanh niên cúi gằm mặt lướt ngang qua họ một cách chậm chạp. Người đó không nói câu nào, cứ thế lặng lặng mà đi. Thầy Lý thấy một luồng khí âm phát ra trên cơ thể cậu thanh niên, bèn quay người nhìn dáng vẻ cậu ta rồi quát. Đứng lại, xoay mặt qua đây cho tôi nhìn. Bước chân cậu ta cũng dừng lại sau câu nói của thầy Lý, từ từ quay người về phía hai người đang đứng. Cậu ta vẫn cúi gằm mặt, trên tay cầm chiếc giày vải thêu hoa cũ kỹ. Khi nhìn vào chiếc giày, thầy Lý đột nhiên thốt lên. Quý, còn không mau xuất khỏi người cậu ta. Cậu thanh niên không ai khác, người đó chính là Thắng. Chiếc giày này hôm bữa Thắng đã đốt ở đám ma của Chiến, vậy mà không hiểu sao này nó lại ở trong tay Thắng. Nghe giọng của thầy Lý quát đầy uy quyền, Thắng chỉ dám liếc lên nhìn thầy Lý một cái rồi lập tức cúi mặt xuống, hai tay bấu chặt vào chiếc giày siết chặt, không nói dù chỉ một câu. Thầy Lý bước lên phía trước, nhỏ giọng khuyên nhủ. Xuất ra khỏi người cậu ta đi, cậu ta không biết thì không có tội. Tôi sẽ bảo cậu ta đem lễ lên tạ tội, như vậy được chưa? Vong quỷ trong người Thắng vẫn ngoan cố không chịu xuất, cho dù thầy Lý có nói ngọt cỡ nào. Hết cách, thầy Lý liền bẻ một nhánh liễu ven đường, bước đến trước mặt Thắng, quất liên tiếp vào người cậu ta, miệng hô dõng dạc. Xuất! Xuất! Tiếng kêu khóc thảm thiết, Thắng đưa tay lên ôm bả vai run lên từng nhịp theo mỗi nhịp đánh. Một lúc sau, vong ma chịu không nổi những cú đòn roi mà thầy Lý giáng xuống. Cô ta đành phải xuất ra khỏi cơ thể của Thắng, lập tức biến mất. Thắng bây giờ mới rùng mình một cái. Cậu ta ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đứng trước mặt mình, ngáo ngơ hỏi. Hai bác là ai thế? Không đợi ông Nho và thầy Lý trả lời, Thắng nhìn lại bản thân mình, cậu ta lại luyên thuyên trong miệng. Sao mình lại ra đây làm gì nhỉ? Mình nhớ mình đang nằm ngủ ở nhà cơ mà. Thầy Lý mỉm cười nói. Thôi, cậu ở về nhà đi. Nhớ sắm lễ đến nơi cậu nhặt được chiếc giày vải này, tạ lễ với họ. Còn nữa, cũng xong nhớ đốt chiếc giày đi. Từ giờ đến lúc đốt chiếc giày, cậu không được cỡ lá bùa này ra. Cứ làm theo lời tôi dặn, mọi chuyện sẽ được hóa giải. Thắng nhận ra chiếc giày hôm mình đã đốt nó, cậu lại sợ hãi khôn xiết, không hiểu vì sao đã đốt cháy hết rồi mà bây giờ nó lại xuất hiện trên tay mình. Biết đã gặp thầy rồi, Thắng quỳ xuống đất lạy thầy Lý ba lạy, cảm ơn thầy đã giúp mình khỏi vong quỷ ám. Trước khi đi, thầy Lý vỗ nhẹ ba cái lên lưng Thắng và bảo, cứ làm theo lời tôi dặn, thành tâm là được. Cúng lễ xong, ba ngày kế tiếp cậu không được tiếp cận đi đến những nơi mang nhiều âm khí như dưới gốc cây cổ thụ, bãi tha ma hoặc đám ma. Bởi mấy ngày này dương khí cậu còn đang suy yếu, rất dễ để đám ma quỷ kia lợi dụng nhập vào, chiếm giữ linh hồn cậu. Cậu nhớ lời tôi dặn rồi chứ? Thắng gật đầu, Cậu đứng trông theo bóng hai người họ khuất sau bụi tre làng, vẫn cảm ơn rối rít. Cậu như vừa từ địa ngục trở về, thoát khỏi bàn tay ma quỷ. Chẳng mấy chốc, thầy Lý và ông Nho đã tới được bãi nghĩa địa trong làng, nơi mà ông Nho chôn cất cha mẹ mình. Thoạt nhìn ngôi mộ, thầy Lý đã cảm thấy có điều gì đó ẩn khuất đang diễn ra nơi đây. Thầy bèn đi xung quanh kiểm tra, bỗng hai mắt nhíu lại vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Chợt thầy Lý vội thu tay, ngước lên nói với ông Nho. Mộ bị người ta yểm rồi. Ông Nho hoảng hốt há hốc miệng. Thầy nói thật chứ, ai lại làm ba cái chuyện thất đức này chứ? Trời ạ. Thầy Lý gật đầu, rút con dao nhọn trong chiếc tay nải ra, khều từng lớp đất đúng cái hố mà hôm ông Tân với lão Tam sai hậu đào. Hì hục một lúc, thầy Lý cũng tìm thấy vật người ta trấn yểm. Thầy lấy nó lên rồi mở ra xem, nhìn vào nét chữ và chữ bùa bên trong, ngạc nhiên quá đỗi. Ai lại có thể vẽ ra được chữ bùa này cơ chứ? Thầy Lý vẫn chăm chăm nhìn vào lá bùa, ánh mắt toát lên vẻ ngạc nhiên vô độ. Thầy nhớ lại, năm xưa sư phụ mình có cả thầy ba đệ tử. Sư phụ dạy cho mỗi đệ tử một món, và trước khi theo thầy học đạo hạnh, thầy bảo mỗi người phải lập ra một lời thề, không được phản bội sư môn, không được dùng pháp thuật trong tay đi hại người, và cuối cùng là hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ cứu nạn. Đã có lần, thầy Lý bưng trà vào trong phòng cho sư phụ. Lúc ấy sư phụ đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống bàn. Vô tình thầy Lý nhìn thấy chữ bùa này trong quyển sách, mà đó lại là sách cấm. Các đệ tử của thầy không ai được phép đọc nó. Ai vi phạm sẽ bị thầy đuổi khỏi sư môn. Quyển sách này trước khi sư phụ chết, người đã đốt nó và mang theo xuống mộ. Thầy không giải thích sao lại làm vậy, mà chỉ nói: mỗi ông thầy đều giữ lại một món quan trọng nhất trong sự nghiệp làm thầy cho mình. Sống để bụng, chết mang đi. Và thầy Lý chắc chắn quyển sách nó là hàng hiếm. Nhìn màu giấy và chất liệu trên quyển sách cũng đoán ra nó có 102 trên đời. Thấy thầy Lý đứng ngơ người, ông Nho đi đến nhìn vào lá bùa chỉ tay hỏi: nó là gì vậy thầy? Sao giống với những lá bùa thầy vẽ? Thầy Lý lắc đầu: không, nó khác hoàn toàn. Giấy cũng không giống, cách thức vẽ bùa và chữ bùa trên giấy cũng không mấy ai biết vẽ. Vậy có nghĩa là nó rất hiếm. Đúng vậy. Năm xưa, chữ bùa này sư phụ tôi không truyền lại cho đệ tử, vì sư phụ bảo nếu các đệ tử của thầy mà luyện được chữ bùa này thì xem như họ ngồi ngang hàng cùng thầy. Chỉ có điều nét chữ của người chưa thực sự sắc sảo. Điều đó chứng tỏ người ngày học không tới, hay hiểu nôm na rằng họ chưa được học bài bản mà chỉ là học nén. Ồ, vậy chữ bùa có nghĩa là gì vậy thầy? Nghe có vẻ rất cao siêu. Thầy Lý gấp lá bùa lại, không giải thích một cách sâu xa, mà chỉ bảo đó là chữ bùa dùng để chấn yểm huyệt mộ. Một khi huyệt mộ bị yểm thứ bùa độc ác này, không chỉ làm cho vong linh người chết đau đớn, mà nó còn khiến vong linh của họ biến thành quỷ và quay về bắt hết người thân. Chính vì nó nguy hiểm nên sư phụ của thầy Lý nhất quyết không chịu truyền lại chiếc bùa này cho các đệ tử, nhất quyết mang theo nó khi xuống mộ. Bởi thầy biết chiếc bùa cho dù tốt hay xấu thì nó đều có hai mặt của nó. Bùa dù tốt đến đâu mà qua tay kẻ tàn ác thì nó sẽ theo tà đạo và ngược lại. Có cần đốt nó đi không thầy? Không cần. Tôi đã lấy bùa ra khỏi nơi yểm thì có nghĩa nó trở nên vô dụng. Bây giờ chỉ là một tờ giấy bình thường mà thôi. Họ đều hiểu vì sao mấy ngày này gia đình ông Nho liên tục xảy ra chuyện không mong muốn. Đầu tiên phải kể đến cú ngã suýt nữa mất mạng của bà Duyên trước buổi tối Phú xảy ra chuyện. Hôm ấy cơm nước buổi tối xong, bà Duyên bắt ghế leo lên lau bàn thờ gia tiên. Cái ghế để lâu ngày bị mục chân nên bà Duyên không biết mà leo lên bị gãy, té ngã xuống đất. May mà đầu bà không bị đập vào mép bàn, chứ nếu không e là bà không còn mạng. Ông Nho định nói thêm gì đó nhưng bị thầy Lý cản lại. Thầy Lý quét ánh mắt nhìn bốn bề xung quanh, chợt ánh mắt dừng lại ở phía bên con mương có dòng nước chảy xiết. Chắc do rạng sáng hôm nay mưa lớn nên mương máng cũng vì thế mà nước đầy. Thầy Lý cảm thấy như có ai đó đang chơi vơi dưới dòng nước, nhô cánh tay lên cầu cứu. Thầy Lý đi đến quan sát thêm một lúc, thấy dòng nước không chảy xuôi và cứ cuộn tròn một xoáy, giống như lốc xoáy giữa đại dương mênh mông. Thầy bèn hái một chiếc lá trên bụi cây dại trên bờ, niệm chú thổi vào đó ba hơi rồi thả chiếc lá xuống nước. tưởng đâu dòng nước sẽ chảy xuôi theo độ dốc của con mương và chiếc lá cây sẽ bị cuốn theo chiều nước. Thế nhưng xoáy nước vẫn không có gì biến đổi. Ngược lại với suy nghĩ của thầy, nó dâng lên mạnh hơn và tạo ra một luồng xoáy sâu hoắm nhìn xuống tới tận đáy. Trong làn nước đục ngầu, thầy Lý nhìn thấy một bàn tay người nhô lên khỏi lớp bùn, phần thịt trên những ngón tay đang bị phân hủy. Có gì dưới đó sao thầy? Sao tôi thấy sắc mặt của thầy không được tốt? Thầy Lý nhắm hở mắt thở dài. Dưới con mương nước này có người chết. Nghe xong, tâm trạng ông Nho kinh hãi tột độ. Tay ông run run chỉ xuống con mương, lắp bắp hỏi. Thầy nói thật chứ? Thầy Lý gật đầu. Tôi chưa nói dối bao giờ. Khi nãy tôi sử dụng chút pháp thuật, dùng con mắt âm dương nhìn vào dòng nước. Quả nhiên, bên dưới lớp bùn có một xác người. Theo tôi thấy, sở dĩ mực nước đầy như thế này mà cái xác không nổi là do có ai đó cố ý giấu đi. Để tôi vào làng báo cho trưởng thôn biết. Nhưng mà liệu ông ấy và mọi người có tin không nhỉ? Thầy Lý vỗ vai ông Nho. Ông đi đi. Nếu ông ấy không tin cứ hỏi mọi người. Trong vòng một tháng đổ lại đây, có ai mất tích mà chưa tìm thấy không? Chỉ cần nói vậy là đủ. Việc còn lại đợi họ ra tôi sẽ giúp vớt xác lên. Người đó không chỉ bị đá đè xác mà còn bị cả bùa chú chấn nên xác mới không nổi. Vâng vâng, thầy đợi tôi quay lại ngay. Mà khoan, nếu biết nhà ai có người thân mất tích thì bảo người nhà cầm chiếc gối của người mất tích ra đây. Trong làng có tre, cha dùm tôi hai cây cắt thành ba khúc dài 1 mét bằng nhau, đan lại thành một chiếc bè. Ba cái ngọn còn lại vót nhọn một đầu. Ông Nho gật đầu quay đi. Lúc này còn mình thầy Lý ở lại đây. Ông không mấy bận tâm đến vụ xác chết dưới mương nước. Thầy móc lá bùa khi nãy ra ngắm nó một lần nữa. Vẫn không thể đoán ra được ai là người vẽ chiếc bùa này. Hơn 30 phút sau, ông Nho cùng một toán người làng ra bãi nghĩa địa. Trên tay họ nào là chiếu, nào là nhang và còn cả nải chuối. Phía sau thầy Lý đoán chắc là người nhà nạn nhân. Bà ấy hay tin mương nước có người chết. Linh tính của một người mẹ mách bảo đó chính là con trai mình. Tiếng khóc của bà như xé tan bầu trời yên tĩnh ngả về cuối chiều. Một người bên cạnh dìu bà ấy. Người đó chắc là bố của nạn nhân. Ông nói thật chứ? Dưới mương nước có người, sao cái xác lại không nổi? Ông Nho định lên tiếng lập tức bị thầy Lý cản. Tôi đoán nạn nhân chết lâu rồi. Tuy không biết chính xác, nhưng theo tôi xác nạn nhân không nổi là vì bị hung thủ chất đá đè lên xác. Ông trưởng thôn nhìn xuống dòng nước, thấy nước chảy cuồn cuộn liền bảo. Giờ làm thế nào bây giờ? Nước chảy mạnh vậy cơ mà. Một người bên cạnh lên tiếng. Hãy chúng ta đắp bờ, ngăn dòng nước chảy sang hướng khác. Như vậy không ổn. Cậu còn chưa kịp đắp xong, nước đã tức bờ mà vỡ. Thế thì chỉ còn cách, đợi xem ngày mai nước có rút không thì mò. Con mương này bảo sâu không sâu, nông cũng không nông. Nước dâng cao vậy bây giờ xuống chắc phải tới bụng. Chưa kể nước chảy mạnh khó mà hụp xuống mỏ. Thầy Lý chen vào nói. Cậu ấy nói đúng đấy, nhưng không cần chờ tới khi nước rút. Tôi có một cách làm cho cái xác nổi lên. Lúc đó mọi người dùng ba khúc tre cắm đầu nhọn xuống nước, thả bè xuống để ngăn xác không bị nước cuốn trôi. Có cần gọi vong lên không thầy? Không cần. Cậu ấy là bị người ta sát hại trên bờ rồi mới dìm xuống bùn. Như vậy vong cậu ấy không ở dưới nước, chỉ là không thể nhập lại vào xác mà thôi. Lúc này mẹ của Chiến ôm chặt chiếc gối trong tay, nhìn xuống nước gào khóc thảm thiết. Bố nó cố giữ bình tĩnh, song trong lòng đau như cắt. Thầy Lý cầm chiếc gối niệm chú vào trong rồi thả nó vào giữa vòng xoáy dưới nước. Trong lúc thầy niệm chú dặn mẹ của Chiến gọi đầy đủ cả họ tên nó, đến khi nào xác nổi lên mặt nước thì thôi. Cũng không biết mẹ nó gọi bao nhiêu câu, đến khi giọng khàn đi, tưởng đâu phải bỏ cuộc thì bất ngờ một cái xác nổi lập lờ trên mặt nước. May mà thầy Lý đã tính toán chu toàn mọi việc, biết xác chết đang phân hủy, thịt thả giữa ra, nên thầy bảo đóng cọc thả bè nhằm cơ thể không bị nước làm giã. Lúc vớt được xác lên, nhìn cái xác ai cũng cảm thấy ớn ảnh nợm cổ. Da nó thâm đen do nằm dưới bùn khá lâu, thịt chỗ còn chỗ mất. Sợ nhất là khuôn mặt nó không còn nguyên vẹn, rồi bỏ gặm nhấm ăn mòn tới tận xương, đôi mắt cũng lẫn ở dưới bùn không tìm thấy. Khi cái xác mới nổi, lớp mỡ trắng từ trong người xác chết chảy ra, đóng một lớp váng màu vàng ngà ở trên mặt nước. Đó là mỡ người. Mẹ thằng Chiến nhận ra bộ quần áo nó mặc trên người, bà chỉ hét lên: "Con ơi!" rồi ngất lịm đi. Người ta phải khiêng bà ấy về. Lúc công an xuống, họ kiểm tra mọi thứ rồi lấy mẫu xét nghiệm, nhà nói sẽ mang về điều tra. Đoạn khám nghiệm tử thi xong, công an giao xác cho gia đình lo hậu sự. Thầy Lý cúng xong bảo mọi người đưa quan tài tới khâm liệm rồi đem đi chôn ngay, không đưa về nhà. Tục lệ ở quê, chết bờ, chết bụi hay chết ngoài đường, cho dù mang xác về cũng không đặt quan tài trong nhà. Không rõ là vì sao, nhưng theo lời các cụ thì cứ kiêng cữ. Hơn nữa, xác của Chiến còn đang phân hủy mạnh, lại còn chết trẻ, tốt nhất vẫn là đưa đi chôn luôn. Trời sẩm tối, trời tắt nắng, đôi chân của thầy Lý và ông Nho như chậm lại. Chỉ có một ngày một đêm thôi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Hai người tính ra xe quay lại thành phố thì bất ngờ, một cái bóng từ gốc cây bên đường chậm chậm bước ra. Ông ta ho khụ khụ mấy tiếng, cổ họng kéo nhị như người bị hen suyễn. Chiếc khăn tay ông ta vừa lấy ra từ miệng nhuốm đầy máu. Hai người chứng lại, nhìn ông ta có thân hình tiểu tụy hom hem, song ánh mắt này nét mặt kia, cho dù có hóa thành tro thì thầy Lý cũng vẫn nhận ra. Là ông! Cả thầy Lý và ông Nho cùng thốt lên, dường như họ quen với ông ta. Ông ta chính là Lão Tam, người mà mấy chục năm trước ông Nho tưởng đã chết khi rơi xuống vách núi. Lão Tam không còn xa lạ gì với ông Nho, chỉ là khi ông ta trông thấy thầy Lý đi cùng ông Nho, tỏ ra thoáng chút bối rối. Ông ta biết số mình đã sắp tận, nhìn thầy Lý khẽ cười nhạt. Ba người đứng nhìn nhau, mãi lúc sau ông ta mới lên tiếng: "Đại sư huynh, còn nhớ kẻ hèn mọn này không?" "Nhớ chứ, người mà sư phụ cưu mang thì làm sao tôi quên được." Hai người quen nhau sao? Tam, ông còn sống? Trời ạ, năm xưa ông bị ngã xuống vách núi, khi thằng Tân quay lại báo, tôi đã lo lắng biết nhường nào. Hôm sau còn vào núi tìm, chỉ tiếc là không thấy ông đâu." Lão Tam lại ho điên cuồng, mỗi cơn ho kèm theo bãi máu dính vào chiếc khăn được ông ta bịt vào miệng. Biết thời gian không còn nhiều, ông ta mệt mỏi nói: "Hai người muốn biết mọi chuyện thì đưa tôi đến một nơi." "Đi đâu?" "Nhà Lão Tân. Nhanh đi." Ba người họ dắt nhau đến nhà ông Tân. Vừa đến nơi, họ thấy Hậu leo lên xe phóng đi mất hút sau con đường đất đỏ. Trong bộ dạng của anh ta rất gấp gáp, nét mặt tái nhợt như người chúng ta. Thầy Lý định cản anh ta lại vì thầy đã nhìn thấy điều gì đó không hay sắp xảy ra với Hậu. Nhưng không kịp, Hậu đã phóng đi trước sự bất lực của cha mẹ mình. "Là ông, mấy người đến nhà tôi làm gì?" Ông Tân hậm hực hỏi, sắc mặt ông ta không mấy thiện cảm khi cùng lúc hai người bạn chơi thân từ thuở nhỏ đưa nhau tới. Linh tính có chuyện đó chẳng lành, ánh mắt ông Tân toát ra vẻ lo lắng. "Chúng ta hôm nay đông đủ ba người, hãy nói cho thỏa những khúc mắc năm xưa, như vậy tôi chết cũng cam lòng." Lão Tam nói xong ho khụ khụ, hơi thở yếu dần, đứng không còn vững. Kể từ sau khi gặp lại Lão Tam và biết lão ta chưa chết, ông Tân biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, chỉ không ngờ nó lại đến nhanh hơn ông ta tưởng. "Mấy người vào đi," ông Tân miễn cưỡng mời. Trước khi nói ra mọi chuyện, ông Tân có một yêu cầu. Những ân oán trước đây để mình ông ta giải quyết, vợ con ông ta không có liên quan gì. Lão Tam cũng không làm khó, đang trong lúc cận kề cái chết, ông ta cũng không muốn bon chen làm lớn chuyện, vì suy cho cùng họ là những người vô tội. Ông Tân gọi hai vợ chồng người con trai cả và vợ lên bảo mọi người tạm thời lánh về bên ngoại vài hôm, đợi khi nào ông gọi thì về. Bà Nga không muốn đi, từ ngày bà về đây làm dâu trước khi nào bà xa nhà quá hai ngày. Ông Tân phải nói mãi bà ấy mới chịu đi, còn dặn ông đủ thứ trên đời, y như một người mẹ chuẩn bị đi xa, dặn con cái, chỉ vì bà sợ ông Tân ăn uống thất thường. Thầy Lý nhìn xuống bụng bầu của Mai, thảng thốt xém làm rơi chén trà trên tay xuống đất. Lúc Mai đi xa đến, thầy Lý chợt lên tiếng: "Cô sắp sinh rồi có phải không?" Hai vợ chồng Thiên đứng lại, xoay mặt nhìn thầy Lý gật đầu. "Dạ, vợ cháu dự sinh trong tuần này. Cô ấy mang thai chửa châu nên sinh sẽ muộn hơn dự định. Đến ngày sinh mà vẫn chưa thấy đau bụng hay chuyển dạ thì qua hàng xóm xin mỗi nhà một bát gạo. Xin xong lẳng lặng đi về, ai hỏi gì cũng đừng nói. Về nhà lấy gạo đó nấu cơm, ăn hết số gạo sẽ chuyển dạ. Nam 7 nữ 9 cứ vậy mà xin. Tôi có món quà muốn tặng đứa bé, hãy đeo sợi dây này trên cổ cho đứa bé ngay sau khi nó chào đời. Và nhớ, đeo đến sinh nhật năm 12 tuổi của đứa bé mới được tháo ra. Nói xong, thầy Lý lấy sợi dây được mình kết từ chỉ ngũ sắc đưa cho hai vợ chồng Thiên. Nghe lời thầy Lý nói, họ lờ mờ đoán ra thầy Lý chính là một ông thầy bói. Thiên cẩn thận cất sợi dây vào túi. Hai vợ chồng nhìn thầy Lý mỉm cười, quay đi. Bầu không khí trong nhà căng thẳng hơn bao giờ hết. Cảm tưởng nó giống bình ga đầy khí chợ nổ. Để xóa tan đi cảm giác căng thẳng trong lòng mọi người, thầy Lý giải thích về sợi dây. Oán nghiệt đời trước, hãy để người gieo nghiệp trả. Tuổi trẻ là thế hệ mai sau, chúng không có tội. Khi nãy tôi đã cứu cháu ông một mạng, còn phần phúc của đứa bé có tốt không thì phải xem cha mẹ tổ tiên nó có tích đủ phước để lại cho con cháu mai sau hay không. Ông Tân không tin, còn vênh mặt bảo: đừng có mang ba cái chuyện bói toán tâm linh ra đây bịp người. Chỉ là một sợi dây được kết bằng chỉ thôi mà, hết bao nhiêu tôi trả. Thầy Lý lập tức cản lại lời nói của ông Tân, trầm giọng nói tiếp: ông nói vậy sẽ mất hết linh nghiệm và phúc phận của đứa bé, xem như bị chối bỏ và phải gánh nghiệp thay cho người đời trước đấy. Số bạc năm xưa ông giữ làm của riêng mình, ông có biết vì sao ông lại sống yên ổn được bao năm mà không bị lời nguyền kia đeo bám không? Sao ông biết chuyện đó? Ông Tân luống cuống hỏi. Khoan hãy hỏi vì sao tôi biết, để tôi nói cho ông hiểu. Sở dĩ ông Nho tìm được số vàng là do một người khuất mặt trong gia đình nhà ông bá hộ chỉ điểm. Hay nói cách khác, họ hạp với ông ấy. Trước và sau khi lấy được số vàng, ông Nho luôn hứa sẽ dùng số vàng vào mục đích chung của cộng đồng. Vì một lý do nào đó, ông Nho gấp gáp đi khỏi làng và chưa kịp bán số vàng ấy để thực hiện lời hứa của mình. Lá thư cuối cùng ông Nho viết cho ông cũng đã nói rõ, phải bán vàng để xây trường học và cầu Bắc qua sông. Nhưng ông lại không làm theo, ông âm thầm đi nhờ thầy phá giải lời nguyền trên số vàng ấy. Kết quả, ông thầy đã phá giải được lời nguyền, nhưng nó chỉ có tác dụng khi ông ấy còn sống. Lúc ông ấy chết cũng là lúc bùa chú phong ấn lời nguyền kia hết tác dụng. Nó thoát ra ngoài, chỉ chờ ông bán chúng và tiêu xài nó, vận đen sẽ đeo bám gia đình ông, thậm chí cả đời sau cũng liên lụy. Đứa cháu trong bụng ông là một ví dụ. Ông xài vàng của người ta thì họ có quyền bắt cháu ông đi xuống dưới làm kẻ hầu người hạ cho họ, mãi mãi không được siêu sinh. Nhưng nếu ông không tham lam và chi số vàng ấy vào mục đích xã hội, nó sẽ khác. Ông nói dối, tiền tôi mua đất là do tổ tiên và cha mẹ tôi để lại. Số vàng ấy tôi đã làm mất từ lâu rồi. Lúc này, lão Tam ho khủ khủ lớn tiếng quát. Ông còn ngụy biện. Hôm ấy, nếu như ông không đẩy tôi xuống vách núi, thì có lẽ tôi cũng đã có được một cuộc sống bình yên và một gia đình hạnh phúc như hai người. Ông đừng tưởng đẩy tôi từ phía sau lưng mà tôi không biết. Lúc vừa ngã xuống, tôi bám được vào một bụi cây, đã nghe hết những lời ông chửi rủa. Do thân tôi quá nặng, bụi cây không đủ chắc cho tôi bám, nên nó đã bật tung gốc theo tôi ngã xuống. May mắn tôi phúc lớn mạng lớn, được ông lão đi hái thuốc cứu giúp, còn chữa lành vết thương cho tôi. Sở dĩ tôi không quay lại làng vì biết nếu quay về cũng bị ông thuê người giết bịt đầu mối. Cha mẹ tôi cũng vì vậy mà thương nhớ tôi cho đến chết, nên tôi đã năn nỉ ông thầy cho mình ở lại. Chỉ tiếc ông ấy không chịu nhận tôi làm đồ đệ, cho dù tôi có quỳ cả đêm đi chăng nữa. Người ông nói có phải là sư phụ tôi không? Lão Tam gật đầu. Đúng. Ông Tân bấy giờ không thể chối cãi được nữa. Người chết đã quay lại vạch trần tội ác của ông ta, thì còn gì để bao biện cho những việc làm sai trái của mình. Thầy Lý nói tiếp. Tại sao ông vẽ được chữ bùa đó? Chữ bùa mà sư phụ tôi đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không chuyển lại cho các đệ tử. Lão Tam nhìn xa xăm, một lúc sau thở dài, nhỏ giọng nói. Tất cả là tại tôi, lấy oán báo ân. Sau cái hôm tôi quỳ cả đêm xin ông ấy chấp nhận tôi làm đệ tử, tôi muốn học nghề thầy pháp để quay lại báo thù. Ông ấy đã nhìn thấu tâm can

ông ta không thể ngờ rằng người mẹ mà mình hết lòng yêu thương kính trọng lại là người mang lại nguồn cơn tội lỗi. Ông Tân đưa tay lên đấm ngực, nước mắt rơi lã chã. Có những chuyện con người ta không biết thì có khi lại sống một cuộc sống ít dằn vặt, bớt đau khổ suy nghĩ hơn. Và có những lúc sự thật quá tàn nhẫn. Đúng, tôi là người đẩy ông xuống vách núi chỉ vì lòng tham của mình. Tôi nghĩ chia hai chia ba thì sẽ chẳng được bao nhiêu. Tôi tính loại ông trước, sau đó tới lượt ông Nho. Nhưng có điều, mọi chuyện đôi khi nó lại không như mình mong muốn. Sau khi lão Vạn giải lời nguyện trên số vàng đó, tôi đã trả ông ta 2 thỏi. Bản thân mình giữ 18 thỏi. Được vài năm thì ông ta chết, một cái chết rất bất ngờ. Cũng không biết ông ta bán số vàng đấy chưa. Dạo gần đây biết ông Nho có ý định mua về quê, mua lại mảnh đất nhà ông Vạn. Tôi đã bán số vàng ấy đi lấy tiền mua đất. Tôi không muốn để thua ông ấy thêm một lần nữa, nên quyết tâm phải mua cho bằng được. Ông Nho cười nhạt nói: Ông sai rồi. Vốn dĩ tôi không hứng thú với mảnh đất ấy, bởi vì nó mang âm khí quá nặng. Tôi cũng không ngờ người mua nó lại là ông. Đến bây giờ ông Tân mới vỡ nhẽ ra tất cả. Thì ra lời đồn ông Nho quyết tâm mua cho bằng được mảnh đất nhà ông Vạn chỉ là một màn kịch do bọn thằng Chiến Thịnh dựng lên để lừa ông vào chồng, mua đất với một cái giá đắt đỏ. Ông Tân quỳ xuống đất, ôm chân thầy Lý năn nỉ. Thầy, thầy làm ơn cứu nhà tôi với. Tôi đã bốc cốt rời mộ các cụ nhà tôi và mảnh đất ấy. Dạo này đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng các cụ khóc lóc gào thét, trách móc con cháu tại sao lại rời mộ. Để bây giờ đám ma quỷ hung tợn đánh đập, áp bức các cụ. Họ đông lắm, không đếm xuể. Nếu thầy giúp đỡ, tôi nguyện sau này ăn chay niệm Phật, sống lương thiện để bù đắp lại những tội lỗi mình gây ra. Thầy Lý bảo ông Tân đứng dậy trả lời. Phạm là việc gì, ắt cũng có nguyên do của nó. Oán nghiệp của ba vị tôi cũng không tiện xen vào. Năm xưa, mẹ ông nếu như không đuổi cùng giết tận đứa cháu chưa kịp chào đời của mình, thì bây giờ bà ấy đã sớm siêu thoát, đầu thai sang kiếp mới. Những tội lỗi bà ấy gây ra trong quá khứ, thì bây giờ bà ấy đang phải đền tội dưới miền cực lạc. Tôi cũng chỉ giúp được ông chấn mộ gia tiên để giúp họ không bị đám âm binh ma quỷ đẩy đọa. Còn nghiệp của ông và con trai mình gây ra, tôi không giúp được. Ông Tân hiểu những gì thầy Lý nói, có nhiều chuyện vẫn là tự bản thân mình phải chấm dứt, chứ không phải một ai đó ngoài kia. Mọi chuyện như vậy là đã rõ. Thầy Lý khuyên ông Tân của thiên trả địa. Nếu còn giữ lại số tiền bán vàng, ngày tháng sau này, e là gia đình ông ấy sống không được yên thân. Chỉ còn cách đem số tiền ấy đi công đức cho xã hội, làm đúng lời hứa với người khuất mặt, mới mong cuộc sống bình yên trở lại. Trước khi thầy Lý và ông Nho rời khỏi làng, ông Tân đưa tiễn họ và ghé mảnh đất nhà ông Vạn nhờ thầy Lý trấn yểm mộ cho các cụ. Có thế ông ta chết cũng yên tâm. Nhìn mấy ngôi mộ mới xây bị lão Tam cố ý đặt lệch hướng, thầy Lý thở dài lắc đầu. Trong phong thủy, tìm đất có địa thế đẹp là tốt, nhưng nếu để hạ huyệt xây mộ mà không xem kỹ hướng thì xem như công sức đổ xuống biển. Chỉ tiếc đến đời con cháu ông Tân, chúng lại không thể phát hào quang vì tổ tiên của họ gây ra quá nhiều oán nghiệp. Thật đáng tiếc. Lúc ông Nho lên xe, ông Tân đứng đấy gọi. Nho, cảm ơn ông vì tất cả. Cả cuộc đời này tôi nợ ông một lời xin lỗi và nợ một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ông vì tất cả, Nho à. Hãy chăm sóc, thay tôi, hai mẹ con bà ấy. Ông Nho gật đầu, họ nhìn nhau khẽ mỉm cười. Tiếng kèn trống đám ma xa xa từ trong làng vọng đến, nghe thê lương sầu thảm vô cùng. Ông Tân đứng trông theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng mới chịu quay người về nhà. 3 ngày sau, vợ con ông Tân phát hiện ông ta treo cổ tự tử chết trên cây bưởi. Trước khi chết, ông ta có viết ra hết sự thật, dặn vợ đem số tiền vàng bán đi để làm từ thiện, tuyệt đối không được để lại dùng. Cái chết của Chiến, ông ta không đề cập đến, dù sao manh mối cũng không còn, điều tra rơi vào bế tắc, và ông ta muốn chữa cho hậu một con đường sống. Nhưng ở đời, gieo gió ắt gặt bão, tạo nghiệp thì trả nghiệp. Sau cái chết của ông Tân hơn 1 tuần, thì công an ngoài Hà Nội gọi điện về báo, hậu bị đám giang hồ thanh toán khi hắn là bọn chúng gần 3 tỷ bạc, mãi không chịu trả. Cái chết của hậu rất ghê sợ, hậu bị bọn chúng dùng mã tấu chém nát mặt, đến nỗi hai tròng mắt lồi hẳn ra bên ngoài. Trên cơ thể cũng phải hứng nhiều vết chém do ma tấu gây ra. Thực ra, Hậu là một thanh niên ăn chơi lêu lổng. Hắn bỏ việc ở công ty từ lâu do dấn thân vào con đường bài bạc. Trong một tối đi nhảy nhót ở vũ trường, Hậu có quen với một thiên kim tiểu thư con nhà giàu có. Vẻ điển trai của Hậu đã dễ dàng chinh phục được cô tiểu thư kia. Không lâu sau đó họ phát sinh tình cảm. Để lên mặt với bạn bè và tạo chút ấn tượng với gia đình người yêu, Hậu đã vay mượn tiền của bọn xã hội đen để mua xe, tậu chung cư. Hôm hắn về cũng là muốn năn nỉ bố mẹ cho mình mượn tiền, bảo là hùn tiền mua nhà, thực chất là để trả tiền cho bọn vay nặng lãi. Gia đình bà Nga chỉ trong một thời gian ngắn mà gặp biết bao nhiêu chuyện buồn. Bà sống mà như đã chết, khổ héo tâm can. Căn nhà vắng nay càng thêm vắng, giàu có mà làm gì, trong khi sống không biết tích đức. Tiền bạc nhiều, chết cũng chẳng mang theo được. Không phải của mình, có cố về sau cũng tay trắng. Không lâu sau đó, người ta phát hiện một chiếc quan tài nằm chễm chệ dưới một gốc cây cổ thụ trong làng. Bên trong là xác của Lão Tam và một túi tiền khá lớn. Đó cũng chính là số tiền bán đất của Thịnh. Ông ta luôn đi theo Thịnh kể từ khi hắn rời làng. Bởi ông ta biết trong tay Thịnh có tiền, mà hắn lại đang bị đám âm binh trong mảnh đất nhà mình đeo bám. Hắn sẽ chết, chết đúng ngày giờ Lão Tam định. Ông ta chính là người nhặt lại số tiền và cũng chính là người đưa xác Thịnh về làng chôn cất. Thoạt đầu, ông ta định đem số tiền ấy đi ngao du thiên hạ, song đã lỡ tay dùng chữ bùa mà khi xưa sư phụ của thầy Lý ngăn cấm. Điều đó đồng nghĩa, lão đã phạm vào tội chết. Bên cạnh cái xác còn một lá thư để lại, nội dung bức thư được ông ta viết vội. Trong đó nói, hãy chôn ông ta bên cạnh mộ cha mẹ. Và số tiền trong túi dành cho thôn xây sửa lớp học, đền chùa, cầu cống. Vạn sự như được sắp đặt từ trước, người chết cũng cảm thấy mãn nguyện. Những cái chết bí ẩn vẫn được người dân truyền miệng về mãi nhiều đời sau. Làng cư xá trở lại vẻ yên bình vốn có. Hôm nay Phú ra viện, trên tay bà Duyên là một bó hoa thật lớn đem tới tặng con trai, mừng cậu ra viện. Đến đón Phú còn có ông Nho và cả thầy Lý. Nhìn mặt Phú tươi cười trong hạnh phúc, thầy Lý bảo: ở hiền sẽ gặp lành, chân cậu dù gì đã mất đi một, nhưng tôi tin nghị lực trong cậu luôn mạnh mẽ. Vâng, con cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy vì đã giúp con và gia đình rất nhiều ạ. Không, người cậu cần cảm ơn chính là bố cậu. Ông ấy đã hy sinh cho cậu rất nhiều. Tin tôi đi, cho dù cậu có đi khắp thế gian cũng không tìm được một người cha thương yêu cậu như bố cậu bây giờ đâu. Hãy chăm sóc và đối xử với ông ấy thật tốt nhé. Đó cũng là lời tạm biệt của thầy Lý. Thầy đến đây thăm cậu cũng là để từ biệt gia đình ông Nho. Không biết điểm đến của thầy sẽ ở đâu, nhưng ông Nho tin thầy lại tiếp tục chuỗi hành trình cứu người của mình. Quý vị thân mến, vậy là đã kết thúc câu chuyện rất là hay của tác giả Trần Linh, gồm 3 phần. Và quý vị có cảm nhận và suy nghĩ gì về câu chuyện này thì hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Và Thuận cũng rất là mong rằng quý vị sẽ hài lòng với bộ truyện này của tác giả Trần Linh, và cũng mong rằng tác giả Trần Linh sẽ càng ngày càng viết ra những bộ truyện hay hơn nữa để gửi về cho kênh, để Thuận có thể thay tác giả đọc cho quý vị nghe. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng Thuận trong suốt 3 tập truyện vừa qua. Hy vọng rằng chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau thật lâu nữa quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm lúc 21 giờ nhé.